Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, ganh đua sắc đẹp. Từ khi nhìn thấy cái thứ nhất đèn lồng cá về sau, đệ ngũ huyền thời gian không còn nhàm chán như vậy. Hắn bắt đầu mượn nhờ một chút biết phát sáng cá, thăm dò dưới biển sâu thế giới. Cái này, ta biết. Ta trong đầu âm nhìn qua, ngươi gọi là cái gì nhỉ? Kêu cái gì? Để cho ta ngẫm lại. Đệ ngũ huyền mượn một đầu đèn lồng cá đèn lồng, nhìn qua bên cạnh một cái mang theo cứng rắn giáp lưng loài bò sát. Chết sống nghĩ không ra tên của nó. Trên lưng ngươi câu ta nhận ra, chia ra làm ba, kêu cái gì? Sâu ba lá, liền là ngươi. Có thể tính nhận ra ngươi cái cháu. Đệ ngũ huyền hưng phấn tại đồ đằng bên trong giơ chân. Kỳ thật thứ này cũng không mới lạ. Thế kỷ 21 y nguyên có hắn diễn biến chủng loại sống sót. Tính là địa cầu trên tối nhịn sinh vật sống một trong. Chờ một chút, ngươi thứ này ta nhớ được không phải biển sâu sinh vật. Không phải ở trên biển tung bay sống sao? Làm sao cũng chạy rãnh biển bên trong tới. Đệ ngũ huyền nghi hoặc muốn bắt lên cái này người tướng mạo buồn nôn ra hỏa hỏi cho rõ. Nhưng hiển nhiên là không thể nào. Hẳn là ngươi không là địa cầu loại kia sâu ba lá. Là Gia Gia nhận lầm. Ngươi nhà chơi đâu đúng không? Mang lên Gia Gia ngươi cùng tiến lên đi có được hay không? Hắn chính nhả rãnh, liền nhìn thấy sâu ba lá đột nhiên nhảy lên. Sau đó toàn bộ thân thể liền trôi nổi, càng ngày càng hướng lên, rõ ràng có thể trực tiếp bay tới trên mặt biển đi. Cái này nhưng làm đệ ngũ huyền tức điên lên, ngươi một cái trên mặt biển đồ vật, không có việc gì xuống tới nhảy nhót cái gì, làm giận đâu, nhưng mà lại nhiều phẫn nộ cũng là vô dụng, chỉ chốc lát đèn lồng cá đi, chung quanh lại lâm vào vô biên hắc ám, ủ rũ. Đi ngủ đi, phẫn nộ nhả rãnh một câu. Đệ ngũ huyền lần nữa để tinh thần yên tĩnh lại. Từ từ thiếp đi, tại một vùng tăm tối bên trong. Hình trụ tròn đồ đằng không ngừng bị nước biển cọ rửa. Tại nó khe hở ở giữa, có cỏ lục sắc quang mang lấp lóe. Lấp lóe quang mang chậm rãi hút lấy đáy biển bùn cát. Đền bù lấy hình trụ tròn đồ đằng khe hở. Cũng đền bù lấy nó lồi lõm nhấp nhô mặt ngoài. Đây là một cái chậm chạp đến mắt thường không thể gặp quá trình. Có lẽ phải một năm mới có thể đền bù một đạo nhỏ bé nhất đường vân. Có lẽ phải 3-5 năm mới có thể đền bù một cái hố. Nhưng ở cái này sâu không thể gặp sợi vải quang mang đáy biển. Đệ ngũ huyền không thiếu hụt nhất chính là thời gian. Nếu như thời gian thật giống nữ nhân nhũ câu, vậy hắn sữa nhất định đặc biệt hùng vĩ. Không biết ngủ say bao lâu, đệ ngũ huyền chậm rãi tỉnh lại. Hắn theo thói quen nhìn ngó nghiêng hai phía, lại bị bên cạnh một cái quái dị tồn tại giật nảy mình. Thứ này mọc ra một trương khóc tang mặt, toàn thân giống như là từ nước mũi tạo thành, trong thân thể phảng phất không có xương cốt. Thân thể theo nước biển phiêu động mà lúc la lúc lắc. Nó tựa như một bãi bùn nhão đồng dạng nằm tại đệ ngũ huyền bên người. Làn da giống như là cua lâu thịt thối đồng dạng trắng bệch. Nhìn buồn nôn cực kỳ. Kém, mặc dù nơi này tối như bưng không cần gặp người. Nhưng người dáng dấp như thế tùy ý. Thật được chứ, lần này đệ ngũ huyền không phải nhả rãnh. Hắn là rất nghiêm túc hỏi thăm. Dù là hắn biết cái này nước mũi cá nghe không được. Một con cá tươi sống trưởng thành cái dạng này, nó đã đột phá đệ ngũ huyền tưởng tượng cực hạn. Cho dù là người ngoài hành tinh cũng không hội trưởng thành như vậy đi. Loại này hình tượng quả thực tại cho địa cầu giống loài chỉnh thể bôi đen, hung hăng kéo xuống địa cầu giống loài nhan giá trị. Chết đi còn sống làm gì? Đệ ngũ huyền thâm tình thuyết phục, cái này lời từ đáy lòng, ra ngoài công tâm, hắn tin tưởng, phàm là nhìn thấy nước mũi cá, giọt nước cá, tuyệt đối không ngại cái này giống loài diệt tuyệt. A, lại nói nơi này vì cái gì như thế sáng? Đệ ngũ huyền đột nhiên kịp phản ứng. Cái này biển sâu lúc nào trở nên như thế sáng lên? Hắn quan sát hai bên, đột nhiên phát hiện là trước người mình nhiều một mặt chỉ riêng bích. Kia tường ánh sáng trên có mấy cái điểm sáng, chiếu trước người hắn rộng thoáng. Như thế mới khiến cho hắn quan sát được nước mũi cá. Cái này lại là thứ quỷ gì? Đệ ngũ huyền nghi ngờ suy tư, quan sát hai bên, lại phát hiện cái này tường ánh sáng cách quá gần, thấy không rõ đầu đuôi. Bên trái một đầu đèn lồng cá đung đung đưa đưa bơi tới. Đệ ngũ huyền nhìn kỹ một chút, phát hiện không phải mình quen thuộc con kia. Đã lâu lắm không có gặp con kia đèn lồng cá. Không phải là chết, cái quỷ gì? Hắn chính suy tư, đột nhiên phát hiện trước người tường ánh sáng xoay bỗng nhúc nhích. Sau đó, bên trái vừa mới bơi tới phụ cận đèn lồng cá đã không thấy tăm hơi. Đèn lồng cá đâu? Ảo thuật đâu đây là? Đệ ngũ huyền lòng tràn đầy nghi hoặc. Đáng tiếc không ai chờ cho hắn đáp án. Chỉ chốc lát, lại có một đầu tướng mạo quái dị cá dựa theo đèn lồng cá lộ tuyến bơi tới. Đệ ngũ huyền xem xét tỉ mỉ, tường ánh sáng vặn vẹo. Đệ ngũ huyền thấy rõ, tại cái này tường ánh sáng ngoài cùng bên trái nhất địa phương là một cái miệng rộng. Nó một ngụm liền nuốt vào bơi tới cá. Ta dựa vào, cái này không phải cái gì tường ánh sáng. Đây chính là một đầu miệng rộng cá. Ngươi nói ngươi đều lớn như vậy, làm sao còn mang ngồi xổm bụi cỏ? Đối loại này ngồi xổm bụi cỏ hành vi, đệ ngũ huyền căm thù đến tận xương tủy bắt nguồn từ sâu trong linh hồn. Kia là bị vô số lần bị ngồi xổm bụi cỏ sau lưu lại ấn ký. Ngươi nói ngươi đều phát dục một thân thần trang, còn chơi ngồi xổm bụi cỏ trò chơi, có phải hay không hiền quá mức vô sỉ? Đệ ngũ huyền trách móc nặng nề mà hỏi, đáng tiếc miệng rộng cá không thèm để ý. Ngươi dạng này không nhìn ta, là phải bị báo ứng. Đệ ngũ huyền mở miệng lần nữa, miệng rộng cá theo nhưng bất động. Ngay tại hắn rất là bất đắc dĩ thời điểm, bên cạnh nước mũi cá bị hải lưu xung kích, phiêu đãng đến miệng rộng đuôi cá vị trí. Răng rác, đệ ngũ huyền ở trong lòng là nước mũi cá phối âm. Sau đó liền nhìn thấy trước người tường ánh sáng như là chấn kinh đồng dạng uốn éo một cái. Mang theo một mảnh bùn cát. Du tẩu, ta nói ngươi sẽ gặp báo ứng. Ngươi còn không tin, lúc này tin chưa? Đệ ngũ huyền nhìn miệng rộng cá đi xa. Lần này hắn xem như nhìn thấy miệng rộng cá thân hình. Nó mặc dù không có cá mập như vậy lớn, nhưng cũng không nhỏ. Mà lại toàn bộ đầu lâu phảng phất liền là há miệng. Kia miệng thật không là bình thường lớn. Đương nhiên, nó đồng dạng kế thừa biển sâu cá đặc tính, dáng dấp không khai người chào đón. Nếu như nhân gian mất đi quang minh, liền không còn có đẹp xấu. Chúng sinh bình đẳng, trông mặt mà bắt hình dong sự tình liền rốt cuộc sẽ không phát sinh. Đệ ngũ huyền hơi có chút tố chất thần kinh suy tư. Không đúng, nếu là không có quang minh, mọi người lại loạn thất bát tao dài. Nếu là có một ngày quang minh giáng lâm, mọi người một nhìn bạn lữ của mình. Hoa ha ha, hoa ha ha ha ha ha. Hắn thành công đem mình chọc cười. Phảng phất muốn dùng cái này chứng minh mình còn sống. Một người tại đáy biển sâu bộ, hắn chỉ có dùng tinh thần thắng lợi pháp để cho mình không đến mức thật nổi điên. Nhưng mà tên điên vĩnh viễn không biết mình là tên điên. Hắn cụ thể có hay không nổi điên, ngay cả chính hắn đều không dễ phán đoán. Thời gian đối với hắn không có khái niệm, nhưng thời gian kiểu gì cũng sẽ ở trên người hắn lưu lại vết tích. Chậm rãi, trên người hắn vết rách toàn bộ được bù đắp bên trên. Đập rơi bên cạnh cạnh góc sừng tự nhiên không có cách nào khôi phục, nhưng chỉnh thể mượt mà rất nhiều. Thời gian đang ngủ say cùng sau khi tỉnh dậy bản thân chọc cười bên trong giao thế tiến lên. hắn căn bản không có cách nào tính toán thời gian. Hắn chỉ biết là một chút quen thuộc cá không còn có gặp qua, một chút xa lạ cá xuất hiện lần nữa. Cái này dưới biển sâu tựa như không thiếu nhất liền là mới mẻ giống loài. Mọi người ganh đua sắc đẹp, cố gắng hướng về kỳ hoa tướng mạo tiến hóa. Đệ ngũ huyền cũng coi như mở mang kiến thức. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.